Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, quấy rối. Từ khi Hồ Đức Tinh Sĩ bị đại địa thủ hộ hóa đá về sau mấy ngày, không ngừng có ý đồ dựa sát biệt thự tinh sĩ. Những này tinh sĩ không có như nhau ngoài đều biến thành rồi tượng đá. Những này tinh sĩ đều là có được năng lực đặc thù. Những năng lực này bao quát khoa học kỹ thuật, bí pháp cùng kỳ vật. Lê Ông đã không dám giống trước đó như thế hoàn toàn bế quan. Đại địa thủ hộ mặc dù phi thường mạnh mẽ, đem tất cả nghĩ muốn xâm lấn tinh sĩ toàn bộ giải quyết, nhưng hắn không dám hứa chắc đại địa thủ hộ thật có thể làm đến tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Càng quan trọng là, những này trước đến tinh sĩ đều không có lưu lại xuống bất luận cái gì đầu mối. Nhưng hắn không có cách gì tìm tới đối phương chỗ ở thế lực. Sự thực trên đánh Lê Ông chủ ý thế lực, đều không có phái ra nhân thủ của mình. Tất cả đều là áp dụng môi giới dưới đơn phương thức. Mời phe thứ ba tinh sĩ hành động. Bất luận cái gì thế lực ở đối đãi một vị khả năng là nhường sâu Kira công nghiệp quân sự dạng này, thế lực sụp đổ 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ lúc, đều muốn trong lòng còn có đề phòng. Nếu như không phải là Lê Ông trên người khả năng lợi ích thật sự là quá lớn, những này thế lực cũng sẽ không nghĩ lấy dò xét Lê Ông. Đúng vậy, gần nhất một đoạn thời gian động tác vẫn chỉ là dò xét, không hề là những này thế lực toàn lực ra tay. Cho tới bây giờ, mà liền Noe phía chính phủ điều tra đều không có chỉ hướng Lê Ông bên này. Tất cả hoài nghi đều đến từ một chút gián tiếp đầu mối. Đương nhiên, không thể ở Quia Star động thủ, cũng là các thế lực kiêng kỵ nguyên nhân một trong. Bất quá, có số ít thế lực không giống. Bọn hắn điều tra đến rồi Lê Ông trong tay có lấy thiên hương túy dịch thể, hộ hồn dịch, tinh thần thăng hoa hoàn thuốc. Này đủ để nhường bất luận cái gì một vị bậc cao tinh sĩ điên cuồng tinh thần hệ tấn thăng tinh sư trụ cột hoàn thuốc. Vì rồi một bộ này tấn thăng tinh sư trụ cột hoàn thuốc, trước đó Costello tinh sĩ có thể bố trí bẫy dập đối phó Dalton tinh sĩ. Hai tên tinh sư đệ tử sống chết tương tàn. Đối với thế lực bình thường bậc cao tinh sĩ, có lẽ đây là bọn hắn cả đời bên trong duy nhất khả năng có được tấn thăng tinh sư trụ cột hoàn thuốc cơ hội, cũng là bọn hắn duy nhất một lần tấn thăng tinh sư cơ hội. Loại này tỷ lệ dù là chỉ là 1%, ngàn vạn một trong, bọn hắn đều nguyện ý nếm thử. 12 ngày trôi qua, Lê Ông lại một lần từ đại địa thủ hộ chỗ tìm tới rồi một cỗ thi thể. Đây là gần nhất những ngày này thứ 8 cổ thi thể. Gần nhất một đoạn thời gian, hắn tinh thần lực một mực bảo trì lấy ngoại phóng. 123 cây số bán kính phạm vi trong đều là hắn cảm giác phạm vi. Nhưng chính là dạng này, còn là không ngừng có tinh sĩ dựa sát. Nếu như không phải là có đại địa thủ hộ ở, hắn có lẽ còn sẽ càng muộn mới sẽ phát hiện những này tinh sĩ. Không thể tiếp tục như vậy nữa rồi, Lê Ông bất đắc dĩ tự nói. Những này tinh sĩ không ngừng lúc quấy rối, nhưng hắn tu luyện không có cách gì tiến hành tiếp rồi. Nên biết rõ tia chớp quy tắc tu luyện còn tốt một chút. Ít nhất hắn còn có năng lực phân thần xử lý ngoại giới sự vụ. Thông qua cái bóng, Bá Vương cùng Kim Ưng đều có thể giúp hắn. Nhưng ở tu luyện y nguy trụ cột đoán thể quyết cùng y nguy trụ cột suy tưởng pháp lúc, hắn liền mất đi rồi đối với ngoại giới cảm giác. Lê Ông bây giờ có lấy đầy đủ tài nguyên tu luyện, nhưng hoàn cảnh lại không cho phép hắn thật tốt tu luyện. Này nhường hắn cực kỳ bất đắc dĩ. Hắn cũng rõ ràng, loại này quấy rối tính chất hành động sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Chỉ cần hắn lưu lại ở Quia Star biệt thự, liền sẽ không đình chỉ. Đây cơ hồ chính là dương mưu, buộc hắn rời khỏi Quia Star. Bằng không hắn liền không có cách gì chuyên tâm tu luyện. Đương nhiên, vì rồi thúc ép Lê Ông rời khỏi Quia Star, những này thế lực cũng bỏ ra rồi cái giá không nhỏ. Những này có can đảm tiếp nhận nhiệm vụ tinh sĩ, mỗi một vị đều là có lấy riêng phần mình thủ đoạn tinh sĩ. Theo lấy những này tinh sĩ lỡ tay, các thế lực cũng càng ngày càng khó dùng mời đến nguyện ý nhận nhiệm vụ tinh sĩ rồi. Nhưng là Lê Ông không thể cược. hắn những ngày này đều không có cách gì chuyên tâm tu luyện. Hắn có thể lựa chọn đi trước Ainer sở nghiên cứu, lại hoặc là đi trước Noestar. Bất quá hai lựa chọn đều tính không được nhiều tốt. Leon chính mình cũng có khả năng tính Ainer sở nghiên cứu cường giả đỉnh cao rồi. Lại nói lấy hắn ở Ainer sở nghiên cứu trong cũng không có nhiều ít người quen. Hắn nhưng không dám hứa chắc Ainer sở nghiên cứu bộ phận tinh sĩ sẽ không bán đi hắn. Vì rồi lợi ích bán rẻ chi việc, hắn cũng không phải lần đầu tiên gặp đến. Về phần nói Faraday tinh sĩ nơi đó, hắn thiếu Faraday tinh sĩ nhân tình. Hắn cũng không nghĩ đem phiền phức đưa đến Faraday tinh sĩ nơi đó. Leon tinh thần lực tiến vào hư không chiếc nhẫn. Ba vị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ đang bận rộn nghiên cứu lấy bọn hắn trước đó chưa kết thúc đầu đề. Leon cùng ba vị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ ở giữa có lấy tinh thần hệ khế ước liên hệ. Hắn có thể cảm giác đến ba vị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ toàn bộ thể xác và tinh thần vùi đầu vào nghiên cứu bên trong, cũng không có mảy may nó tâm tư của nó. Đối với ba vị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ, hắn là nghĩ lấy tạm thời liền nuôi tại hư không trong giới chỉ. Thông qua gần nhất một đoạn thời gian lợi dụng A cấp quyền hạn kiểm tra xem xét tin tức. Sokira công nghiệp quân sự mặc dù mất đi rồi hơn phân nửa bậc cao tinh sĩ, nhưng còn có một số nhỏ bậc cao tinh sĩ lưu lại ở Sokira công nghiệp quân sự. Sokira công nghiệp quân sự thế lực cũng từ trung du đỉnh phong thế lực rơi xuống thế lực nhỏ, đã là toàn lực đối phó hắn rồi. Nhưng vấn đề ở chỗ, hắn ở Sokira công nghiệp quân sự vũ trụ căn cứ làm sự tình thật sự là quá tuyến rồi. Vi phạm với Noe văn minh pháp luật, Noe Star vực nhưng là không cho phép loại này sự kiện phát sinh. Noe chính phủ phái ra rồi cực kỳ chuyên nghiệp tổ điều tra, đang tra tìm đầu mối, tìm ra vi phạm Noe luật pháp người xâm nhập. Leon nếu như cái này thời điểm đem ba vị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ thả ra hư không chiếc nhẫn, cơ hồ liền là cung cấp với cho rồi Noe chính phủ tổ điều tra cắt thực chứng cứ. Hắn cũng không nghĩ giết rồi ba vị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Ở những ngày này quan sát phía dưới, ba vị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ chính là thuần túy nghiên cứu viên. Bọn hắn chỉ cần phải có nghiên cứu thiết bị, liền có thể không quan tâm còn lại hết thảy. Leon tinh thần lực không có ảnh hưởng ba vị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Hắn kết nối lên rồi siêu cấp chủ não. Hắn cho siêu cấp chủ não truyền đạt rồi một cái mệnh lệnh. Tìm ra Noe Star vực nội phù hợp hoàn cảnh. Hắn cho siêu cấp chủ não thiết lập rồi mấy cái điều kiện. Siêu cấp chủ não căn cứ này mấy cái điều kiện sàng chọn ra tương ứng tinh vực. Từ khi có rồi siêu cấp chủ não, Leon tương đương có rồi một cái khác đại não. Siêu cấp chủ não ở rất nhiều phương diện đều có thể vì hắn cung cấp nghiêm cẩn số liệu giúp đỡ. Nếu là lúc trước, Leon chính mình ở tinh đồ trên tra tìm, hắn có khả năng tra tìm phạm vi có hạn, còn cần muốn thời gian dài. Hiện tại bất quá là 10 giây thời gian, hắn liền được siêu cấp chủ não phản hồi. Leon tinh thần lực ở siêu cấp chủ não cho ra số liệu bên trong tra tìm lấy. Hắn đem có thể được mấy cái tinh vực tọa độ nhớ xuống. Tuy nói hắn biết rõ ràng đối phương là nghĩ muốn buộc hắn rời khỏi Quiasta, nhưng hắn vẫn là muốn rời khỏi. Hắn bây giờ đang đứng ở tu luyện nhanh kỳ, đặc biệt là tinh thần lực tăng lên. Ở không hạn lượng tinh thần hệ bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc trợ giúp xuống, hắn tinh thần lực đang nhanh tăng lên bên trong. Dùng Leon bây giờ tu luyện tốc độ, hắn phán đoán tối đa cũng chính là mấy tháng liền có thể nếm thử trùng kích cấp 15. Hắn cũng không nghĩ còn như vậy lãng phí thời gian. Mỗi một ngày thời gian tu luyện đều là bảo vật đắt. Này một lần rời khỏi, Leon cũng không có thông chi bất luận cái gì người. Việc quan hệ cực lớn lợi ích, hắn sẽ không tin tưởng bất luận cái gì người. Đem đại địa thủ hộ, không gian bóng, cùng cái khác có khả năng mang đi vật phẩm tất cả đều thu lên. Bởi vì hư không chiếc nhẫn trống rỗng giữa không đủ. Bá vương, kim ưng cùng cái bóng đều chỉ có thể theo hắn cùng một chỗ hành động. Đương nhiên, nếu như tất yếu phải vậy, Leon cũng có thể đem bá vương, Kim ưng cùng cái bóng tất cả đều thu vào hư không chiếc nhẫn. Chỉ là làm như vậy về sau, hắn chiến đấu đồng bạn cùng ba vị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ tại hư không chiếc nhẫn bên trong. Liền cơ hồ không có hoạt động không gian rồi. Dũng sĩ số chậm rãi lên không. Liền ở dũng sĩ số vừa mới rời khỏi bình đài. Quia Star hệ thống an toàn liền phát hiện rồi dũng sĩ số động tĩnh. Sau đó cái này tin tức bị nhiều cái thế lực biết được. Đối với một chút thế lực mà nói, bọn hắn mặc dù không dám ở Quia Star có đại động tác, nhưng thu mua tình báo lại là có khả năng làm đến. Gregory tinh sĩ cũng thu đến rồi, dũng sĩ số lên không tin tức. Hắn muốn báo cho Leon, nhưng Leon không muốn rời đi Quia Star, nhưng hắn không có thực tế động tác. Bởi vì bây giờ để ý tới Leon quá nhiều thế lực. Chính là Pao công nghiệp quân sự cũng đồng dạng đang ngó chừng Leon. Hắn động tác nếu như bị hắn người biết rõ, hậu quả là hắn không có cách gì gánh vác lên. Thật xin lỗi. Gregory tinh sĩ hai mắt nhìn hướng bầu trời. Trong miệng thì thào tự nói. Hắn không biết rõ Leon này một lần rời khỏi phải chăng có khả năng thành công. Nhưng hắn biết rõ này một lần về sau, hắn cùng Leon quan hệ sẽ không đi như trước đó như thế hòa hợp rồi. Gregory tinh sĩ lại như thế nào không biết rõ, không ngừng có tinh sĩ đi trước 16 số biệt thự. Gần nhất những ngày này, Quia Star hệ thống an toàn phát hiện rồi rất nhiều tiến vào tinh cầu lạ lẫm phi thuyền. Những này lạ lẫm phi thuyền đều hứng chịu tới Quia Star hệ thống an toàn công nhận. Này liền rất có thể nói rõ ràng một vài vấn đề rồi. Nhưng Gregory tinh sĩ một mực đều không có nhúng tay. Càng không có cùng Leon liên lạc. Leon cũng không biết rõ Quia Star Gregory tinh sĩ trong lòng suy nghĩ. Leon lúc này tâm tình không hề là loại kia chạy trối chết cảm giác. Hơn 10 ngày thời gian, hắn không có cách gì an tâm tu luyện. Này nhường hắn trong lòng tràn đầy tức giận. Hắn rời khỏi Quia Star một nguyên nhân khác, chính là nghĩ muốn phát tiết một phen. Về phần nói phát tiết đối tượng, liền muốn nhìn là ai cản xuống hắn, dũng sĩ số, rồi. Từ Quia Star đến nhảy vọt điểm có 3 giờ hành trình. Nếu như có thế lực nghĩ muốn phục kích hắn, này 3 giờ hành trình chính là duy nhất lựa chọn. Nếu là nhường, dũng sĩ số thông qua được nhảy vọt điểm, lại muốn ngăn cản Leon liền phiền toái. Dũng sĩ số tại thoát ly rồi Quia Star sau, liền không ngừng tăng tốc. Leon tinh thần lực thả ra, dò xét lấy phía trước tình huống. Dũng sĩ số quét hình hệ thống cũng đồng dạng toàn bộ triển khai. Các loại quét hình sóng ở dũng sĩ số bốn phía quét nhìn. Mà liền dũng sĩ số hệ thống vũ khí cũng ở vào bất cứ lúc nào bóp cò trạng thái. Chỉ cần vừa có tình huống, liền có thể tiến vào trạng thái chiến đấu. Ta là tinh sĩ công hội kênh tinh sư. Dũng sĩ số đình chỉ tiến lên. Ta chịu Noe tư pháp bộ ủy thác phụ mệnh điều tra Sokira công nghiệp quân sự vũ trụ căn cứ một án. Cần muốn Ivan tinh sĩ phối hợp điều tra. Cái tin tức này là từ công cộng kênh truyền đến. Hộ tống cùng một chỗ truyền đến. Là một phần từ Noe tư pháp bộ phát ra điều tra cho phép. Cùng đối Ivan tinh sĩ giúp đỡ điều tra cho phép văn bản tài liệu. Leon đoán được rất nhiều khả năng. Nhưng hắn không có nghĩ đến gặp được loại này tình huống. Lúc này, dũng sĩ số cũng phát hiện rồi đối phương phi thuyền. Nhưng Leon lại không thể làm ra công kích. Bởi vì đó là một chiếc mang theo Noe tư pháp bộ đánh dấu công vụ phi thuyền. Nếu như hắn có can đảm tập kích dạng này công vụ phi thuyền, như vậy hắn đem sẽ trở thành Noe văn minh tội phạm truy nã. Ta là Ivan tinh sĩ. Ta nguyện ý tiếp thu điều tra. Leon cân nhắc rồi một phen. Còn là quyết định tiếp thu điều tra. Bất quá hắn còn là đem phệ thần cơ giáp mặc ở trên người. Chỉ bất quá đem mặt giáp thu lên. Hắn tinh thần lực quét qua cái bóng. Cái bóng bị hắn thu vào rồi hư không chiếc nhẫn. Về phần nói bá vương cùng kim ưng, ngược lại là không có cần gì phải thu lên. Chủ yếu còn là cái bóng quá mức đặc thù. Hắn lo lắng bị kênh tinh sư nhìn ra cái gì đến. Dũng sĩ số, động cơ đình chỉ công tác. Kia chiếc công vụ phi thuyền dựa sát rồi, dũng sĩ số. Lê Ông cảm thụ đến rồi công vụ phi thuyền trên truyền đến khí tức khủng bố. Hắn ngược lại là thả xuống tâm đến. Công vụ phi thuyền trên Kên Tinh Sư rõ ràng là không có che giấu chính mình khí tức. Hắn tự hồ là nghĩ thông qua loại này phương thức, hiển lộ rõ ràng chính mình thực lực, dùng áp chế bất luận cái gì khả năng phản kháng. Nhưng cũng chính là Kên Tinh Sư đem khí tức bày ra, nhường Lê Ông đã đoán được Kên Tinh Sư thực lực chân thật. Kên Tinh Sư là một vị 16 cấp tinh sư. 16 cấp tinh sư là tinh sư bên trong yếu nhất tồn tại. Cũng là phệ thần cơ giáp có thể phòng ngự thực lực. Ít nhất Lê Ông ở đối mặt Kên Tinh Sư lúc, cũng không phải là không có bất luận cái gì chạy trốn cơ hội. Công vụ phi thuyền cùng dũng sĩ số kết nối. Kên Tinh Sư cũng không có lợi dụng chính mình thực lực từ vũ trụ bên trong qua tới. Mà là 10 phần chính thức thông qua hai chiếc phi thuyền kết nối đường giao thông tiến vào dũng sĩ số. Lê Ông đứng ở kết nối đường giao thông dũng sĩ số này một bên. Nhìn lấy đi tới Kên Tinh Sư. Kên Tinh Sư phía trước là hai tên người mặc chế phục bậc cao tinh sĩ. Lê Ông nhận ra chế phục kiểu dáng. Đây là hai vị bậc cao tư pháp tinh sĩ. Như thế nhường Lê Ông lo lắng lại giảm ít đi không ít. Này nói rõ đối phương thân phận xác thực là tư pháp bộ nhân viên. Kên Tinh Sư, hai vị bậc cao tư pháp tinh sĩ. Mời, đối mặt tư pháp nhân viên cũng không cần nói hoan nghênh lời nói. Lê Ông làm ra rồi phối hợp tư thái. Mời bọn họ tiến vào, dũng sĩ số. Ivan tinh sĩ, chúng ta có chút mạo muội. Nguyên dự định đến Quia Star tìm ngươi. Không nghĩ ở nửa đường gặp đến rồi. Kên Tinh Sư thái độ cũng không tệ. Vừa đi vừa cười lấy nói rằng. Lê Ông hơi hơi một sợ run. Nghe Kên Tinh Sư ý tứ. Bọn hắn lần này không hề là có ý định ở nửa đường trên ngăn lại chính mình. Đối với Kên Tinh Sư lời nói. Hắn không hề cần phải có cái gì hoài nghi. Thân là tinh sư ở loại này việc trên căn bản không cần lừa gạt hắn. Kên Tinh Sư đang quan sát Lê Ông. Lê Ông tinh thần lực cùng tinh lực đều nhường hắn rất là kinh ngạc. Thông qua một chút tư liệu, Kên Tinh Sư hiểu rõ rồi Lê Ông tình huống. Thật là khi thấy Lê Ông lúc, lại là sâu sắc cảm thán Lê Ông thiên phú tu luyện. Dùng hắn phán đoán, Lê Ông tinh thần lực nhanh muốn đạt tới 14 cấp đỉnh phong rồi. Hắn không hoài nghi chút nào Lê Ông sẽ ở đạt tới 10 cấp 4 đỉnh phong về sau. Tấn thăng trở thành cấp 15 tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Những này từ Lê Ông ngắn ngủi thời gian mấy tháng. Từ cấp 11 tấn thăng đến 14 cấp liền có thể phán đoán đưa ra thiên phú. Ngoài ra, Kên Tinh Sư cũng là biết được một chút Lê Ông như thế nhanh chóng tấn thăng bí mật. Thân là tinh sĩ công hội tinh sư. Tinh sĩ công hội ở trình độ nhất định trên ở Noe Văn Minh thuộc về nửa chính thức tổ chức. Hắn ở Noe Văn Minh quyền hạn phi thường cao. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.